như sông, tựa hồ từ xưa đến nay, hết thảy võ đạo chi lộ người mở đường, tất cả đều giáng lâm hiện thế. Bên trên, dưới, trái, phải, trước, sau, bọn chúng chiếm cứ hư không bên trong tất cả các loại góc độ, chiếm đoạt hết thảy có thể tiến lên đường lùi. 3. Lam Lục trầm thanh âm thổ lộ chớp mắt, chiếm đoạt hư không bên trong tất cả góc độ cường hoành hư ảnh, gần như là đồng thời đẩy ra từng đạo, mọi người đều biết, là giống như siêu bước nguyên chủ đáng sợ võ đạo. Bá quyền, thất kiếp kiếm pháp, tam âm lục yêu đao, thiên cương quyền, ôm, cực điểm chói lợi quang mang, cướp đoạt mặt trời quang huy, phô thiên cái địa khí cơ, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, hoàn thành kinh thiên động địa giao hội. Một sát na này, sóng âm, ánh sáng chi đáng sợ, cũng vượt qua mắt thường có thể bắt giữ cực hạn. Mạnh như Mộ Thanh Lưu, Lâm Đạo Nhân, cũng thấy trước mắt trống rỗng, chỉ ở kia kịch liệt đến không cách nào tưởng tượng thanh âm bên trong. Nghe được Lục Trầm giống như ngâm sướng đồng dạng khoan thai âm thanh, thực khí giả, thần minh không chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguy hiểm, kinh khủng, nghe được kia giống như ngâm sướng giống như thở dài chết mắt, cách xa nhau chừng ngàn trượng xa Mộ Thanh Lưu bọn người, chỉ cảm thấy hàn ý thấu xương, mây đen che đậy đỉnh, không có gì sánh kịp đại khủng bố, giống như thực chất bàn tay giống như gắt cao nắm lấy trái tim, để bọn hắn hô hấp đột nhiên ngừng. Cái này, đã không phải sức người có thể ngăn cản. Hư không bên trong, giống như là có trăm ngàn khó chịu núi tại dâng lên, đáng sợ khí cơ đầy trời lấp mặt đất. Đây không phải một kích, mà là từ xưa bây giờ, 3.000 năm, tất cả tại cổ sử, võ đạo bên trong lưu lại tên họ võ đạo cường giả. Lấy gần như võ thánh đỉnh cao nhất kinh khủng tư thái, bạo phát đi ra, giống như trên 9 tầng trời trụ xuống chạy xuống, muốn thanh tẩy thế gian, đủ tôi diệt hết thảy kinh khủng thủy triều. Lùi. Không có chút gì do dự, Bộ Thanh Lưu trường kiếm bốc lên, phô thiên cái địa kiếm khí như nước thủy triều như đập giống như chắn ngang phía trước, tự thân nhanh lùi lại. Hắn đáp ứng lời mời mà đến, nhưng trong lòng cũng ôm trợ quyền chi tâm, nhưng đối mặt dạng này hủy thiên diệt địa giống như đáng sợ một kích, hắn cũng chỉ có lui. Lùi, không chỉ là hắn, trên đường núi dưới, vô luận là có chỗ phát giác, vẫn là không có phát giác, hết thảy mọi người, tất cả đều tại nhanh lùi lại, ngoại trừ Lục Thanh Đình. Cơ hồ là Lục Trầm nói ra ba đồng thời, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Thần hành, rút kiếm, dậm chân, thần hành vận chuyển. 1/10 cái chớp mắt cũng chưa tới, hắn đã vượt qua ngàn trượng đường núi, vào hư không bên trong 7 lần na di, tránh đi kia từng đạo như mộng như ảo thân ảnh, liền muốn xông tới kia bị như núi giống như biển giống như khí cơ tỏa định trung tâm. Dương huynh, nắm tay của ta. Phương Thốn Sơn hạ hội tụ tất cả các loại cao thủ. Hắn bên trong tuyệt đại đa số là vì Phương Thốn Sơn bên trong đạo quả bảo vật mà đến, một phần nhỏ là quan chiến mà đến, nhưng cũng có người ôm trợ quyền chi tâm. Lục Thanh Đình chính là một cái trong số đó. Hắn không cho là mình có tư cách nhúng tay đẳng cấp này số giao phong, vừa vặn phụ thần hành tốc độ. Hắn tự hỏi tới lui tự nhiên. Nhưng mà, thực khí giả, thần minh không chết. Nhàn nhạt ngâm sướng hợp thời vang lên. Không được. Lục Thanh Đình con ngươi kịch liệt co vào, giống như bị giẫm bên trong cái đuôi con báo. Toàn thân lông tơ đều nổ, một đạo nhàn nhạt hư ảnh, chẳng biết lúc nào, lại dán tại trước mặt của hắn, ba tức chi địa. Thần hành, Lục Thanh Đình tâm thần cuồng loạn, sau lưng thất kiếp kiếm cũng bắn ra cực điểm phong mang. Thân là thập đô chủ, phản ứng của hắn cũng không chậm, nhưng chính là như thế nhỏ bé thời gian khắc độ bên trong. Một tay nắm, đã từ hư không bên trong nhô ra, cướp đi tranh tranh rung động thất kiếp kiếm. Nếu có kiếp sau, nhớ lấy, không muốn như thế dũng. Từ hư hóa thực hư ảnh phun ra một câu nói như vậy. Tiếp theo, khẽ hấp, ông, vẹn vẹn như thế nhẹ nhàng chậm chạp khẽ hấp, không thể hình dung kịch liệt đau nhức liền tự tại trong lòng nổ ra. Lục Thanh Đình con ngươi trong nháy mắt tan rã, chỉ cảm thấy mình tựa như ở trong chớp mắt, bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy đến sắp hóa khí. Đông, cực kỳ nguy cấp chớp mắt, một tiếng trầm thấp trầm đục đẩy ra, Lục Thanh Đình chỉ cảm thấy ngực trầm xuống, cả người đã là đằng không bay lên. Dương, Lục Thanh Đình thần sắc chấn động, gian nan nhìn lại, Lục huynh có lòng. Cực nóng huyết khí giống như liệt nhật giống như tại mây mù bên trong sáng lên, thon dài trắng nõn năm ngón tay mảnh, nhưng nắm chặt, giống như đem liệt nhật siết ở lòng bàn tay. Nhìn đến, ngươi căn bản không hiểu, cái gì là kịch liệt đến không cách nào hình dung khí cơ giao hội trung tâm, Dương Ngục đứng thẳng người lên, quần áo phần phật ở giữa, 10 ngón ghép lại, quyền nghênh tứ phương, trẻ thước ở giữa, có ta vô địch. Một sát na này, Lục Trầm tận lên thứ 3.000 năm tu luyện dưới đáy uẩn, phương viên ngàn trượng bên trong. Gần như không người có thể lập, không ai có thể ngạnh kháng cái này đến trăm ngàn kế võ đạo đỉnh cao nhất sát phạt một kích. Nhưng mà, hư không, chỉ tám mặt mà thôi. Hắn căn bản không cần tiếp nhận tất cả võ đạo lạc ấn, hắn cần thiết ứng đối, chỉ này tám mặt, chỉ này trẻ thước mà thôi. Ầm ầm, kinh thiên động địa giao hội, tại Tức Vuông Tiên Sơn trên sơn đạo triệt để nổ tung. Đâu đâu cũng có khí lưu, trước tiên bị đáng sợ khí cơ tác động đến, thôi động, kịch liệt sôi trào, phun trào, thiêu đốt. Kia đủ tiếp nhận võ thánh một kích mà không tổn hại mảy may trong núi cự thạch, cỏ cây, bùn cát, đang điên cuồng rung động, băng liệt, vỡ nát, cho đến hóa khí. Viễn cổ về sau, giữa thiên địa lại không có qua kinh thiên động địa như vậy giao hội. Không cách nào tưởng tượng huyết khí, chân cương, chân khí, khí kinh, ở trong chớp mắt, bạo phát hàng ngàn, hàng vạn lần va chạm. Ông, giống như chiếu sáng mặt đất hồng nhật đột nhiên giáng lâm, kinh khủng cấp số ánh sáng và nhiệt độ, tính cả chân cương, sóng khí tạo thành sóng xung kích. Vô cùng tận hung lệ tư thái, hướng về bốn phương tám hướng lao nhanh chà đạp, những nơi đi qua, núi đá đều nát, cỏ cây thành tro. Manh, manh, chỗ gần cơ hồ im ắng, ngàn trượng bên ngoài, mới có thể nghe được kia một thanh âm vang lên qua một tiếng, tựa như vĩnh viễn vô tận to lớn lôi bạo âm thanh. Tại trên không trung quan sát, thẳng tựa như một đoàn to lớn mây nấm, mang theo đến mãi không hết bùng các sóng khí phóng lên tận trời. Thổi tan phong tuyết, cũng thổi tan cái kia, còn chưa triệt để hội tụ mây đen. Lấy va chạm chỗ làm trung tâm, ngàn trượng bên trong, mấy không người nào có thể đặt chân, dù cho là Mộ Thanh Lưu, cũng đầy đủ thối lui ra khỏi 900 trượng xa. Tại trước người hắn, từng bóng người bị chân cương lôi cuốn, như là bị máy bắn đá loại lớn ném bắn đi ra hỏa cầu, rơi hướng dưới núi. Dương huynh, Lục Thanh Đình rơi xuống trên mặt đất, ho ra đầy máu, nhưng căn bản không kịp đi lau, hắn dõi mắt nhìn lại, ánh mắt nhói nhói. Mới khó khăn lắm nhìn thấy, tia sáng chói mắt kia bên trong, kia đứng ở hư không. Quyền phát tám mặt bóng người, trăm ngàn đạo võ đạo lạc ấn bộc phát uy năng giống như dòng lũ cuồn cuộn mà xuống, đủ tôi diệt hết thảy. Bóng người kia lại như tiêu thạch đồng dạng sừng sững không ngã, vô luận là bậc nào đáng sợ võ công, đều không thể che lấp cái kia quyền ấn chi quang. Ngược lại giống như nhất là nhanh chóng mảnh dữ dàng hỏa diễm, không ngừng chi đoán lấy hắn võ đạo. Một cái chớp mắt, hai cái chớp mắt, ba cái chớp mắt, cho đến tạp sát. Đột nhiên, tại kia tựa như không ngừng không nghỉ tiếng va chạm bên trong, vang lên một tiếng cũng không như thế nào vang dội vỡ vụn âm thanh. Chợt, kia kịch liệt va chạm thanh âm đột nhiên đình chỉ, chói lọi quang vũ bên trong, truyền ra dương ngục thanh âm lạnh lùng. Tới phiên ta, manh, bành trướng như đại dương mênh mông giống như huyết khí, từ dương ngục rách mướp quần áo phía dưới bắn ra, vần trán của hắn ở giữa, hình như có hỏa diễm thiêu đốt. Một sát na này, hắn sinh sinh kháng trụ mười mấy đạo vũ nói lạc ấn đỉnh cao nhất một kích, cũng tại trong chớp mắt, dậm chân, rút đao, quang. Nhàn nhạt một tiếng đao minh vang lên chi chớp mắt, hư không bên trong truyền đến Lục trầm mỉm cười âm thanh, ngươi có thể như thế nào? Nhưng hắn mỉm cười, tại một sát về sau, biến thành kinh dị. Ngươi vậy mà, trảm, đây là cho đến tận nay, dương ngục phát, mạnh nhất một đao. Một đao kia bên trong, ẩn chứa dương ngục dọa người cấp số khí huyết, chân khí, càng có dòng điện kịch liệt ma sát nổ vang. Cùng, gần như phá toái không gian giới chỉ bên trong, dung nạp, có thể xưng kinh khủng va chạm như ba. Qua, qua. Khiến cho mọi người kinh dị một màn phát sinh. Tại đó cũng không thế nào kịch liệt ánh đao phía dưới, hư không bên trong, đột nhiên hiện ra từng đạo đen như mực khe hở. Tự hồ hư không đều bị một đao kia chém ra. Còn, bước ra một bước, dương ngục rút đao lại trảm, đúng là ngang nhiên bước vào cái kia đen ngòm khe hở bên trong. Thiên nhãn phía dưới, hắn thấy được tất cả các loại võ đạo lạc ấn khí tức đầu nguồn. Bắt được ngươi, không đúng, là tiên ba huyện cảnh. Lục Thanh Đình mảnh, nhưng giật mình, phản ứng lại. Hư không không gắng sức chỗ, thật không phải nhân lực có thể xé rách, mà so với hắn phản ứng càng nhanh, lại là vội vàng, mà đến đại lão bản, hắn hãi nhiên nhìn lại, tại khe hở kia ở giữa, hắn đã nhận ra mãnh liệt quý động, nơi nào, mới thật sự là động phủ chỗ. Ông, Khương Hiệp Tử trong lòng giật mình, tại khe hở kia bên trong, hắn đã nhận ra khí tức quen thuộc, ngay khí tức là, bạch, Khương Hiệp Tử theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau lưng cũng đã không có Tô Định khí tức. Cái này gã đại hán đầu trọc cười nhẹ đi hướng cái khe này. Đi, giờ này khắc này, cơ hồ không có mấy người kịp phản ứng, nhưng Tô Định khẽ động, bao quát Mộ Thanh Lưu, Lâm Đạo Nhân, tại bên trong tất cả mọi người nhao nhao hoàng hồn, hướng về kia sắp khép lại khe hở phóng đi. Hô, bước vào khe hở chi chớp mắt, Dương Ngục thậm chí căn bản không có đi xem bốn phía là bộ dáng gì, mắt của hắn bên trong, chỉ có Lục Trầm, sâm sâm ánh đao như thác nước như biển, chiếu triệt mảnh này hắc ám chi địa. Cũng chiếu sáng kia đứng ở thạch người ở dưới đài ảnh. Hắn thân mang thanh sam, người không vật thừa, mặt không ngũ quan, hoặc là nói, trên mặt của hắn, có vô số ngũ quan tại kịch liệt lóe ra. Cuối cùng, dừng lại thành một góc cạnh rõ ràng trung niên nhân bộ dáng. Ai có thể nghĩ tới, bản tọa cuối cùng thủ đoạn, lại đều không thể bước ngươi tiến thêm một bước. Hắn nhẹ nhàng thở dài, hình như có vô hạn buồn vô cớ, Lập tức hắn hai tay bên trên bày, chỉnh ngay ngắn mũ miệng trường bào. Còn bị ngươi tìm được. Gì? Tiếp theo một cái chớp mắt, một đao bưu đầu. Ông, cái này, vội vàng mà đến cả đám, chính thấy kia lăn lộn đầu lâu, nhất thời sửng sốt. Cái này chết rồi. Rút kiếm nơi tay Lâm đạo nhân, cũng không khỏi nhíu mày, hắn trong tay áo, Chân Ngôn đạo nhân cũng tại nhíu mày. Không đúng. Dư Ngục lặng lẽ đảo qua, bị hắn một đao chém xuống đầu lâu thân thể, như khí giống như tản ra, lại lần nữa tụ hợp thời điểm, nhưng lại đổi khuôn mặt. Chỉ là, ngươi tìm được bản tọa, lại có thể thế nào đâu? Nhẹ vỗ về cái cổ, Lục Trầm giống như cười, mà không phải cười. Một mạch một mạng, ngươi đoán xem, bản tọa trong 3.000 năm, ăn bao nhiêu người sắp chết khí? Bất quá là nhiều vung mấy lần đau thôi, tính được cái gì? Dư Ngục cười lạnh, ấn đau muốn đi. Chợt nghe sau lưng đại lão bạn hét lên kinh ngạc âm thanh. Là nơi này, không đúng, làm sao lại như thế lớn, không, không, liền, chính là chỗ này. Cái gì? Thanh âm của hắn cao vút mà bén nhọn, cơ hồ hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cả đám lần theo nhìn lại. Liền thấy chỗ này ô chìm cuối sơn động, có một phương to lớn tế đàn. Từng tia từng sợi sương mù lượn lờ bên trong, ẩn có thể thấy được ba tôn điêu giống. Một cái chất gỗ tiều phu điêu giống, một cái khắc đá con khỉ vào đầu bức tai giống, một cái khuôn mặt hung ác ác quỷ tượng đồng. Đây là, Tạ Thất phản ứng nhanh nhất, lập tức đè xuống nhà mình đại lão bản mua bàn tay, cái sau tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Giờ phút này, từ không người dám vọng động. Bản tọa, tính sai một điểm, vốn cho rằng, không có gì đáng ngại, ai ngờ. Sơn động trước đó, Lục Trầm lắc đầu, thở dài. Ngươi môn kia nguyên từ chân thân quyết, làm sao lại học không được. Hô hô. Yếu ớt nặng nề sơn động, chỉ có lẻ tẻ ánh sáng. Thời khắc này Dương Ngục, có thể xưng chật vật, không chỉ là quần áo tả tơi, trên thân càng có tiêu không đi quyền ấn, vết kiếm, vết đau. Có địa phương huyết nhục mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy xương sống cùng nội tạng. Chợ cứng hạ Lục Trầm cực điểm một kích, hắn cũng không phải là không có giá phải trả. Trên thân bị thương nặng nhất, phân biệt đến từ bá quyền, thiên cương quyền, thất kiếp kiếm, hàng ma đao, cùng thiên ý đao, tứ tượng quyền. Nhưng nhìn lấy thảm liệt như vậy Dương Ngục. Lục Trầm lại tại thở dài. Trước đó một kích, hắn gần như cuối cùng tất cả, lại vẫn là không có làm cho Dương Ngục chung cực nhảy lên. Hắn tính toán tường tận hết thảy, lại đơn độc tính sót môn kia nguyên từ chân thân quyết. Dòng điện thôi động phía dưới, Dương Ngục độn hành na di có lẽ so với Lục Thanh Đình kém một hai bậc, có thể ra tay nhanh chóng, cũng đã vô tiền khoáng hậu. Kia ba hơi ở giữa, hắn tận lên 3.000 năm thổ nạp chi khí cơ, tự hỏi chính là cổ kim tam đại vô thượng đại tông sư cùng tồn tại ở thế. Cũng có thể một hơi diệt hết chi, thậm chí chính hắn cũng không thể ngăn cản. Kia cuồn cuộn như dòng lũ giống như khí cơ, là hắn 3.000 năm ôn dưỡng, từ xưa bây giờ, tất cả đặc biệt mà cường đại võ công, bị hắn thôi diễn đến 12 phẩm thượng cực đỉnh. Nhưng mà, Dương Ngục lấy song quyền nghênh tám mặt, đúng là sinh sinh khiêng xuống tới. Nguyên từ chân thân quyết, Dương Ngục ánh mắt trở nên cổ quái, không nghĩ tới Lục Trầm đến lúc này, thế mà còn tại suy nghĩ cái này. Nhưng tinh tế tưởng tượng, trước đó kia tất cả các loại thần công tuyệt học giống như thủy triều đồng dạng, thậm chí bao gồm hắn thiên ý tứ tượng, lại đơn độc không có nguyên từ chân thân quyết. Nhưng nếu Lục Trầm chính xác đem nguyên từ chân thân quyết cũng tu luyện đến 12 phẩm, cùng sử dụng chi gia trì tất cả các loại thần công tuyệt kỹ, vậy chỉ sợ là hắn có vạn rèn cấp tinh kim khung xương, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể chống được trước đó cuồn cuộn dòng lũ. Ngươi thiên ý đao, tứ tượng quyền cố nhiên lợi hại, nhưng cùng bá quyền, thất kiếp kiếm, thiên cương quyền cũng bất quá tại sàng sàng với nhau thôi. Thêm nữa ngươi là tại đạp trên tiền nhân còn sót lại sáng tạo công, thiên phú tài tình, hắn cũng không thể coi là gần như không tồn tại. Lục Trầm thân ảnh mơ hồ, khí cơ tỏ khắp không chừng, thanh âm bên trong, lại vẫn có không hiểu cùng tán thưởng. Nhưng có này nguyên từ chân thân quyết tại, Trương Huyền Bá, Đạt Ma, Lôi Thôi đạo nhân, liền đều không như ngươi. Hơn xa, lão phu chính là võ đạo sơ tổ, trong thiên hạ bất luận võ công gì sinh ra, đều có thể cấp tốc học được lại sở trường về, nhưng, cuối cùng câu này, lại là thở dài. Hắn tán dương cùng hắn không có học được môn võ công này không có quá lớn quan hệ. Thực là hắn thấy được môn võ công này chỗ lợi hại. Nguyên từ sinh điện, dòng điện thôi động, cái này chỉ sợ là từ xưa đến nay duy nhất một môn không có cực hạn đáng sợ võ công. Cái này, tuyệt không chỉ là một môn khổ luyện đơn giản như vậy. Tại hắn bên trong, hắn nhìn trộm đến mình 3.000 năm minh tư khổ tưởng con đường, hóa võ thành đạo. Đoạt thiên địa tạo hóa, lấy thành thần thông ánh rạng đông. Nhưng mà, nhiều năm như vậy bên trong, hắn thử vô số lần, vẫn là không được cửa mà vào. Nguyên từ chân thân quyết, xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, nghe vậy không được sợ run, chỉ có chút ít mấy tôn võ thánh biết được ảo diệu bên trong, nhưng cũng vẫn là kinh hãi. Tam đại vô thượng tông sư cũng không bằng, còn xa rất. Như vậy, Dù cho là rơi vào lúc này Dương Ngục trên thân, vẫn có người cảm thấy có chút tán dương quá khen. Nhưng hết lần này tới lần khác lời nói này, là xuất từ xưa bây giờ tôn thứ nhất võ thánh, lại hư hư thực thực sống qua 3.000 năm, sở trường, về cổ kim tất cả võ công võ tổ Lục Trầm miệng. Nhìn đến, ngươi môn kia thần thông cũng không phải vạn năng. Lục Trầm tán dương, Dương Ngục từ sẽ không để ý, nguyên từ chân thân quyết lợi hại, làm người hai đời hắn, sao bất luận kẻ nào, đều muốn rõ ràng minh bạch. Trên đời này, vốn cũng không có vô địch thần thông. Lục Trầm ngước mắt, mười trượng chia cách, kia quần áo đen đao khách án đao mà đứng, thiên nhãn hé mở, khóa chặt mình tất cả khí cơ lưu chuyển chi phương vị. Thế gian sự tình, liền là như thế vi diệu a, lão phu hơn 3.000 năm tu luyện, ngươi chỉ dùng mấy chục năm, liền đuổi kịp. Lục Trầm trong lòng, có buồn vô cớ cùng không cam lòng. Sớm tại hơn 3.000 năm trước, hắn đã tu luyện đến võ thánh đỉnh cao nhất, một thế vô địch, tung hoành bệ nghệ, tần hoàng hán tôn đều muốn truy tìm, phụng làm thần tiên. Nhưng hắn, chung quy không phải thần tiên, mà chỉ là cái sinh sai thời đại tìm đạo người. 3.000 năm không được tiến thêm, mà người trước mắt, chỉ dùng mấy chục năm, liền hôm nay biến trước đó, vấn đỉnh đỉnh cao nhất. Sao mà thật đáng buồn. Thở dài về sau, hắn khẽ lắc đầu. Chỉ là, nếu ngươi không thể tiến thêm một bước, muốn giết lão phu, chỉ sợ là không có khả năng. Hô hô, quần áo đen không gió mà động, Dương Ngục án đao mà đi, lăng nhiên khí cơ đã khóa chặt Lục Trầm. Thành hoặc không thành, chung quy muốn đánh xong rồi nói, chỉ là hôm nay, ngươi đang muốn chạy trốn, lại là không thể. Trốn, Lục Trầm nhịn không được cười lên, đón Dương Ngục như sơn băng địa liệt giống như sát ý, nụ cười của hắn lại có vẻ mười phần bình tĩnh. Một ngày này, lão phu đợi 3.146 năm, đếm mãi không hết thu vào đông đêm dày vò phí thời gian. 3.000 năm tuế nguyệt thay đổi, hắn giống như sinh thực chết, vô tận dày vò bên trong, vây chết huyễn cảnh bên trong tuyệt vọng, đều ở hắn trong lòng phun trào, lan lộn. Đây là hắn nói, cũng là trăm vạn cái ngày đêm, đều không thể ma diệt chấp niệm. Lão phu, làm sao lại trốn? Manh, thét dài như kinh lôi, cuồn cuộn bạch khí từ trong cơ thể của hắn dâng lên mà ra, như là ngàn vạn cái bàn tay chụp vào bốn phương tám hướng. Làm sao dám trốn? Ầm ầm, long trời lở đất cũng giống như, rộng lớn sơn động. Trong nháy mắt bị sóng âm, sóng khí, sương trắng chỗ nhét đầy. Trong một chớp mắt, vẻ mặt của tất cả mọi người cũng vì đó thay đổi. Một phương tiên ma huyễn cảnh, lấy chậm chạp, lại không thể ngăn cản uy thế, giáng lâm. Ôm, nhật nguyệt đấu chuyển, quang ảnh biến thiên. Một phần ngàn chớp mắt đều không có, bao quát Dương Ngục tại bên trong tất cả mọi người, thậm chí cả phía kia có ba tôn điêu giống sơn động, đã hết bị lôi kéo tiếng cái này mới tiên ma huyễn cảnh bên trong. Mặt trời giữa trời, biển mây bốc lên. Gió thổi dãy núi, cỏ cây đều động, tuyệt đại đa số người, thậm chí chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một sáng một tối về sau, trước mắt thiên địa, đã đại biến. Đây là Đại Phật Sơn, nơi này là Đại Phật Sơn, Thiền Tông Tổ Đình, Đại Thiềm Tự nơi ở. Lục Thanh Đình gian nan chống lên thân thể, ngắm nhìn bốn phía thời điểm, từng tiếng kinh hô đã từ các nơi truyền đến. Dãy núi kéo dài, mây mù bốc hơi, bao quát Dương Ngục tại bên trong tất cả mọi người, giờ phút này, đều tại dãy núi bên trong. Trước mắt liền là tòa kia nổi tiếng thiên hạ Đại Phật Sơn. Không đúng. Có người đã nhận ra cái gì, hắn ánh mắt không hề rời đi qua Dương Ngục, giờ phút này thuận cái sau chậm rãi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía bầu trời biển mây. Hô, thiên địa, trong nháy mắt, trở nên yên tĩnh, thậm chí, tĩnh mịch. Cái này, ngước đầu nhìn lên, bao quát Dương Ngục, tại bên trong, tất cả mọi người con ngươi, đều tại kịch liệt co rút lại. Mây mù bên trong, một tôn như núi chi cự tượng Phật đá xếp bằng ở trước mắt mọi người, lấy cả đám thị lực. Lại không cách nào thấy rõ tòa này Phật tượng toàn cảnh, bởi vì nó kia Phật thủ, còn tại trên biển mây, xa xa nhìn lại, thẳng tựa như phá vỡ thương khung, thăm dò vào thiên ngoại tinh không bên trong. Ô ô thanh âm, cũng nơi này khắc quanh quẩn tại dãy núi bên trong, giữa thiên địa, hạo đẳng như đám mây che trời, nhét đầy tâm thần của mọi người. Bản tòa nói chuyện cho tới bây giờ chắc chắn, ngươi đã chống nổi ba hơi, lão phu, liền cho ngươi khiêu chiến thời cơ. Đại Phật Sơn, chính là Thiền Tông Tổ Đình. Hơn 2.000 năm bên trong. Thủy chung là hương hỏa tràn đầy chi địa, vô số kẻ tăng lữ, tính chúng hướng tới, triều thánh chi địa. Mà Đại Phật Sơn nhất là làm người khác sâu ấn tượng, chính là tòa kia, dựa vào ngọn núi làm căn bản, vô số tín đồ tăng chúng hao phí mấy trăm năm chi công, điêu khắc mà thành to lớn tượng Phật đá. Kia tượng Phật đá, cao tới hơn 3.000 trượng, có thể chứa đựng mấy ngàn tăng nhân ở lại Đại Thiềm Tự, tự tọa lạc tại Phật thủ phía trên. Tôn này Đại Phật, được vinh dự viễn cổ về sau, là hùng vĩ nhất kiến trúc. Nhưng mà, kia thủy chung là một tòa kiến trúc, là tử vật mà thôi. Nhưng giờ phút này, tại cái này tượng Phật đá trên thân, tất cả mọi người cảm nhận được, bành trướng đến không cách nào hình dung đáng sợ khí cơ. Cái này, cái này, cái này. Đại lão bản nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này lão không chết, hắn. Sự chú ý của hắn, nguyên bản toàn, đều để ở đó mới bên trên tế đàn. Cho dù là trước mắt thiên địa đột ngột chuyển, cũng vẫn không rời mãi may. Cho nên, cũng trước hết nhất thấy được kia Phật thủ. Kinh hãi, sợ hãi, hoàn toàn tĩnh mịch về sau, chính là loạn xị bát nháo. Một đám bị kéo vào nơi đây cao thủ, thần sắc tất cả đều đại biến. Đây chính là cực đạo thần thông sao. Khương Hiệp Tử đầu óc đều trống rỗng. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, sẽ ở cái này linh triều chưa hồi phục, thiên biến chưa đến, có thể xưng mạc pháp thế giới, nhìn thấy như thế một màn kinh khủng. Hương hỏa, nguyện lực, Lâm đạo nhân mặt trầm như nước, hắn trong tay áo, Chân Ngôn đạo nhân cũng vì đó động dung. Kia Lục Trầm đánh cắp thiền tông hơn 2000 năm hương hỏa nguyện lực, cũng đem rót vào trong cái này, mới ảo cảnh tượng Phật đá bên trong. Chân Ngôn đạo nhân nhìn ra không ít thứ, thế nhưng chỉ thế thôi. Hắn cũng không thể nào nhìn trộm đến càng thêm tầng sâu đồ vật, tỉ như, kia Lục Trầm đến cùng, vì thế phương pháp gì đánh cắp hương hỏa nguyện lực, lại là như thế nào vào ở tại tôn này đại Phật bên trong. Ngược lại là đám người bên trong, một cái cũng không thu hút đại hòa thượng, đoạt trước mấy bước, thần sắc động dung lại hải nhiên. Hiện thế đạt ma kinh. Không, trời cao phía trên, truyền ra lớn lao Phật âm. Đây là, hiện thế Như Lai. Ầm ầm, thiên kinh địa động giống như nổ vang, vượt trên dãy núi bên trong tất cả tạp âm. Tại vô số chấn kinh, ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú phía dưới, kia to như thần sơn cự Phật động. Nó kia đặt ngang ở bàn tay nâng lên, bóp đi pháp ấn, chậm rãi đè xuống. Đây là, cực độ nhỏ bé động tác, căn bản không tính là bất luận võ công gì, cho dù là phàm tục bên trong một cái khác biệt võ đạo hài đồng, cũng hoàn toàn có thể làm được. Nhưng mà, hắn chưởng đè xuống chớp mắt, lại so với trên đời bất luận võ công gì đều muốn tới đáng sợ. Hơn 3000 trượng cao đại sơn, hắn chất lượng sớm đã không phải cái gì vàng cân. Nhưng kế, kia tượng Phật đá một chỉ, sợ không phải đều là ức vạn chi cự. Như thế đè xuống, nào chỉ là đất trung núi chuyển. Quả thực là thiên kinh địa động. Manh, hừng hực đến cực điểm ánh lửa, tại cùng cuộn sóng khí như đồng tâm tròn giống như khuếch tán ở trung tâm, kịch liệt thiêu đốt lên. Tựa như một ngôi sao từ thiên ngoại mà đến, cùng hư không kịch liệt ma sát, bộc phát ra đủ làm bất luận kẻ nào, vì đó động dung kinh khủng. Đây là, mười nhị phẩm thượng, đại nhật Như Lai thần chưởng. Khoa. Xa xôi ngàn trượng xa, nhanh chóng cuồng phong đã xem trong núi cỏ cây cắt đứt, càng có đến mãi không hết bùn cát bị thổi lên. Trốn, trốn, chỉ một thoáng, núi bên trong hoàn toàn đại loạn, giờ khắc này ở trận, không khỏi là đương thời cao thủ, nhưng đối mặt dạng này trời sập chi uy, cũng chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nhưng vẹn vẹn gần một tích tắc, kinh hô đã im bặt mà dừng. Đây là một chỗ tiên ma huyện cảnh, cũng không hoàn chỉnh, có lại chỉ có một tòa đại Phật Sơn mà thôi. Nói cách khác, giờ phút này tất cả mọi người đều ở cự chưởng bao phủ bên trong, mà kia sương mù mông lung biên giới là thâm trầm đáng sợ hắc ám. Xa xa đứng ngoài quan sát phía dưới, tất cả mọi người đã là tâm thần chập chờn, không cách nào tự chế. Cái này đã không phải sức người có thể ngăn cản, dù là ở đây tất cả mọi người hợp lực cũng không được. Bát Cửu Huyền Công biểu hiện kiếp số liền ứng ở chỗ này sao? Đứng mũi chịu sào Dương Ngục lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, hắn trong mắt nội quan bạo thực chi đỉnh bên trong Bát Cửu Huyền Công kính bên trên, hắn mi tâm mây đen, đã là đem hắn toàn bộ bao phủ tại bên trong. Cuồng phong bên trong, Dương Ngục ngẩng đầu, xa xôi phong vân khuấy động, hắn thấy được kia rủ xuống Phật thủ. Kia là như thế nào một đôi mắt, kim quang vàng rực hội tụ Phật lửa, tại kia to lớn hốc mắt bên trong thiêu đốt, mà hắn tràn đầy ra, không phải từ bi, mà là, không cách nào hình dung ngang ngược. Là hơn 3000 năm, vượt qua trăm vạn cái ngày đêm giải dụa cùng không cam lòng, là đạo ngoại vạn vật, tất cả đều. Nhưng bỏ chi hờ hững, sống, hay là, chết, cự chưởng đè xuống chớp mắt, kia đủ loại khí cơ quy hết về tượng Phật đá bên trong, mới gặp Lục Trầm bộ mặt thật, hờ hững, lãnh khốc, bá đạo, Dương Ngục, lại giống như chưa tỉnh, hắn tròng mắt, tự nói lấy, nguyên lai, ứng ở chỗ này. Một sát na này, Bát Cửu Huyền Công kính tại kịch liệt rung động, màu mực tự hồ muốn mặt này gương sáng, đều nhuộm thành màu đen. Cái này một sát na, dù Phượng Tiên, Vương Mục Chi, Hàng Nguyệt Tán Nhân. Thậm chí cả Vu Trường Sinh lời nói, tất cả đều xông lên trong lòng của hắn. Tương lai không có ngươi, tạo hóa hội tụ chỗ, tức vuông nơi đắc đạo, không muốn tấn thăng thập đô. Tương lai, hỗn tạp mà phức tạp ý niệm xông lên đầu. Minh ngộ, không rõ, cái hiểu cái không. Tất cả các loại ý niệm hỗn tạp mà phức tạp đang vào một chỗ, để người lý không rõ, các không đức. Nhưng hắn trong lòng, lại không nửa điểm gần sóng. Bởi vì, sớm tại trước khi tới đây hai hơn 10 năm trước, hắn đã dự liệu được hôm nay. Cũng có quyết đoán. Ầm ầm, xa xôi mấy trăm trượng, trong núi mặt đất đã bắt đầu đổ sụp, hạ xuống, bao quát Mộ Thanh Lưu, Lâm đạo nhân tại bên trong mọi người, đều thôi phát khí huyết, muốn cùng đó liều mạng một kích. Sinh tử của ta, ngươi nói không tính. Rốt cục, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên, cũng làm cho một đám như muốn liều chết cao thủ trong lòng không hiểu buông lỏng. Bọn hắn ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy rực rỡ kim sắc quang mang từ đi lên, lại bị huyết sắc xâm nhiễm, hóa thành đỏ thắm như máu chi sắc. Nhưng mà, này huyết sắc lại không nửa phần âm tà hung thần, ngược lại lộ ra vô tận huy hoàng chính đại. Manh, giống như một sát, lại như hồi lâu. Khi đầy trời huyết sắc bên trong, hình như có một vòng ngôi sao sáng lên, cũng tại một phần ngàn cái trong một chớp mắt, vừa sải bước ra, rầm rầm, hư không như biển, huyết sắc như nước thủy triều. Một bộ áo bào đỏ phần phật mà động, một tôn trượng hai chi cao quỷ thần hình bóng, từ hư hóa thực, cất bước mà ra. Hắn cao trượng hai, sợi tóc loạn loạn, cầm trong tay trường kiếm, eo đeo tử kim hồ lô, trấn tà đại ấn. Ầm, Dư Ngục án đao dậm chân, Sao Khôi cũng cầm kiếm dậm chân, hai người dậm chân tề động, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra chấn thế thanh âm. Sao Khôi, Sao Khôi, Sao Khôi. Ông, đầy trời âm ảnh rủ xuống chạy xuống, nhất đầy một chỗ cùng hết thảy, tựa như trời cùng đất, muốn tại lúc này khép lại quy nhất. Lục Trầm 3.000 năm tu luyện, nội tình, không cam lòng, chống lại, điên cuồng. Tại trong một nháy mắt này thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Đây là đáng sợ tới cực điểm một màn, không có bất kỳ người nào có thể chống lại bá đạo như vậy một thức Như Lai thần chưởng. Dư Ngục cũng không thể. Nhưng mà, nương theo lấy ba tiếng chấn thiên động địa thét dài, thời gian tựa như ở trong nháy mắt này dừng lại. Đầy trời âm ảnh, thét dài, khí bạo, lưu quang, quần sơn trong tất cả mọi người chấn kinh cùng hãi nhiên, thậm chí cả kia mây xanh phía trên to lớn vật thủ. Hết thảy, giống như ở trong nháy mắt này, dừng lại. Không, là bị không biết từ đâu mà lên, từ đâu mà đến ào ào tiếng nước nơi bao bọc. Chỉ một thoáng, thiên hôn địa ám. Một phương này không trọn vẹn tiên ma huyễn cảnh phía trên, giống như phản chiếu ra một phương khác, vô cùng mênh mông. Vô biên vô tận biển cả, kia là pháp tắc chi hải, thập đô, Sao Khôi, chậm chạp tới cực điểm ý niệm, trong lòng mọi người đồng thời hiển hiện. Không nên a, dù là thời điểm như vậy, Khương Hiệp Tử trong lòng hiện lên ý niệm đầu tiên, vẫn là không nên tấn thăng. Trong thiên hạ, cũng chỉ có hắn, mới có ý nghĩ này, cũng chỉ có hắn, từng nói qua, để Dư Ngục tạm hoãn tấn thăng. Sơn Hải Giới, cố nhiên có truyền thuyết bên trong 10 kiếp đệ nhất giới xưng hào, nhưng truy cứu căn bản. Vẫn là không có bất kỳ cái gì viễn cổ truyền thừa tồn tại, thiên biến chưa mở mạc pháp chi thế, không có gì ngoài võ đạo chi lộ kinh diễm vô cùng bên ngoài, cái khác hết thảy, căn bản là không có cách cùng Long Tiền Giới so sánh. Tựa như thập đô tấn thăng, pháp tắc chi hải tẩy lễ, chính là bất luận cái gì thần thông chủ đều không thể coi nhẹ tẩy lễ, kia là chỉ có tiến giai thời điểm mới có thể xuất hiện tạo hóa. Long Tiền Giới bên trong, kia tất cả các loại thánh địa chân chủng, không khỏi là đem tự thân thần thông tập hợp đủ. Lại tu luyện đến cực điểm mới tấn thăng, thường thường có thể tiết kiệm lại một môn thần thông tấn thăng công phu. Đương nhiên, đây là chỉ có chân chủng mới có tư cách chạm đến độ cao, tuyệt đại đa số thập đô chủ đều không có lựa quyền lợi. Nhưng vị này, lúc đầu nên có. Đáng tiếc, ông, một sợi lừng lẫy tới cực điểm tinh quang, từ mà thiên, giống như xuyên thủng hết thảy vẻ lo lắng thiên kiếm, đang lâm pháp tắc chi hải. Rầm rầm, một sát na này, Dư Ngục bên tai trong lòng, đều là cuồn cuộn tiếng nước chảy. Kéo dài không dứt, hắn tất cả các loại huyệt khiếu, tại cực điểm rung động, lấy viên kia thất khiếu khỉ đá làm trung tâm, 365 chỗ huyệt khiếu hợp thành một tuyến. Chân khí của hắn, chân cương, huyết khí, thậm chí cả võ đạo ý chí, hơn 10 năm tu luyện hết thảy, đều bị cái này hợp thành một tuyến huyệt khiếu thu nạp, cũng rót vào kia thất khiếu khỉ đá thân thể bên trong. Bạo thực chi đỉnh bên trong, chưa chỉ riêng xen lẫn, tam đại đạo quả quang huy, tại một sát na này, sáng tới cực điểm, không có võ thanh ý chí áp bách. Tam đại đạo quả một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, đã đều quang hóa chui vào thập đô cực khôi tinh vị giai mưu toan bên trong. Tiếp theo, thập đô, tấn thăng bên trong, thập đô, Dư Ngục trong lòng, sóng lớn ngập trời. Quá khứ hơn 20 năm bên trong, hắn đã hoàn thành tấn thăng thập đô trước đó hết thảy chuẩn bị, bao quát võ đạo cản tay, đạo quả dung hợp, cấp độ tấn thăng. Hắn cho đến tận nay vẫn chưa thể xác định võ đạo tấn thăng võ thánh tại sao lại ảnh hưởng thập đô, nhưng hắn... Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, lựa chọn nhất là triệt để một loại. Tại trong một chớp mắt, đem toàn bộ võ đạo tu luyện đều rót vào thất khiếu khỉ đá, mà một sát về sau lại lần nữa tiếp dẫn. Môn bí pháp này hắn chưa hề thi triển, nhưng tại bạo thực chi đỉnh nguyên liệu nấu ăn bên trong, hắn sớm đã thử vô số lần. Tất cả chuẩn bị, tất cả đều làm được cực hạn. Cho đến giờ khắc này, hắn ngang nhiên tuyệt nhiên bước ra một bước cuối cùng, không có bất kỳ người nào có thể đánh gãy tấn thăng nghi thức. Bởi vì đây là thiên nhân giao hội, là pháp tắc oanh minh, không nghịch thiên chi năng, liền tuyệt đối không thể nhúng tay hắn bên trong, vô luận là vì địch, hay là tương trợ. Ôm, pháp tắc chi hải bên trên, ánh sáng nhạt tóe hiện, hắn ánh sáng, ở chỗ này, cũng tại chỗ hắn. Một sát na này, tiên ma huyễn cảnh bên trong tất cả mọi người, đều nhìn thấy màn này. Phương Thốn Sơn bên ngoài Vương Mục Chi, Vạn Long Thành bên trong Khải Đạo Quang, Tây Bắc Đạo Thành nội Lão Gia Tử, bà, tái ngoại cánh đồng tuyết trên tầng tự. Trên thế gian, hết thảy thân ngược đạo quả, lại cùng dương ngục mật thiết tương quan người, tất cả đều đã nhận ra cái này trong chốc lát quang mang. Này ánh sáng, từ dương ngục thân bên trong bắn ra, trải qua pháp tắc chi hải truyền lại, không chỗ không đạt, bằng mọi cách, cực đạo sao khôi. Mây mù phía trên, Phật thủ ánh mắt trở nên vô cùng chi tràn đầy, giống như tại kích động, lại tựa như tại kịch liệt giải dụa, nhưng vẫn là ngăn cản không được viên kia mệnh tinh rơi vào pháp tắc chi hải. Rầm rầm, trong khoảnh khắc, Dương Ngục chỉ cảm thấy quanh thân đều bị không thể hình dung chất lỏng bao vây, chưa bao giờ có thoải mái, nương theo lấy tất cả các loại huyền chi lại huyền ảo diệu xông lên đầu. Đây là thoát thai hoán cốt, đây là cảm giác ứng thiên địa, đây là từng cấp tấn thăng, đây là thập đô thành tựu. Bá, không người có thể gặp bạo thực chi đỉnh bên trong, lít nha lít nhít văn tự, kịch liệt nhấp nhô, vượt xa Dương Ngục tấn thăng võ thánh thời điểm, cấp độ tấn thăng bên trong, sao khôi thiêu đốt bên trong, pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong, thần thông thuế biến bên trong, tự kim thôn sát bảo hồ lô, thất tinh chém giết quỷ long vực sâu kiếm, trấn tả ấn, thông ô tấn thăng, tam trọng, dung kim luyện thể tấn thăng, tam trọng, bậc hơi thành binh tấn thăng, tam trọng, kinh thiên chi thể tấn thăng, tam trọng, hám địa chi lực tấn thăng, tam trọng, bát cửu huyền công tấn thăng bên trong, dài đến 20 năm kiềm chế, Dương Ngục đem tất cả thần thông, đều tu luyện đến cấp độ tấn thăng trước cực hạn. Tại giờ khắc này, hắn đem pháp tắc chi hải tẩy lễ, phát huy đến lớn nhất, tất cả thần thông, thậm chí là bát cửu huyền công môn này không thuộc về thần thông phạm trù bí thuật, cũng tại tấn thăng, đột phá. Cuối cùng của cuối cùng, là một đạo ánh sáng siêu việt tất cả thanh tiến độ, cực đạo, đại thần thông thuật, tam binh luyện thể, đệ nhất trọng, cũng cơ hồ là đồng thời, huyệt hiếu bên trong, thất hiếu khỉ đá chấn động, dòng lũ cũng giống như võ đạo tu luyện, tựa như trải qua một lần vô cùng hung mãnh rèn luyện. Lại lần nữa trở về tự thân, thần thông, võ đạo, thập đô, võ thánh, quy về một chỗ, ầm, tựa như viễn cổ ngôi sao đi tới tuổi thọ cực hạn, vỡ vụn trước đó bộc phát ra ngôi sao chi nộ, tại pháp tắc chi hải biến mất chết mắt, như núi thật lớn chưởng ấn ngang ép trước đó, từ dương ngục trong cơ thể, vang lên, cũng thấu thể mà ra, đây là chưa bao giờ có to lớn đột phá, sơn hải giới bên trong, bao quát liên sinh bà lão tại bên trong, hiếm có tu có mấy môn thần thông trong người. Có thể tại tấn thăng trước đó, đem thần thông hết thảy tu luyện đến cực hạn, càng là gần như không có. Cho nên, cũng chưa từng có người tấn thăng, sẽ như Dương Ngục như này mãnh liệt, như này cuồng bạo hung mãnh. Ông, giờ khắc này, tấn thăng kết thúc, không đủ một cái chớp mắt dừng lại, đã triệt để tán đi. Nói thì chậm, kỳ thực đây hết thảy, vẹn vẹn phát sinh ở một cái trong một chớp mắt. Dương Ngục vừa sải bước ra chưa rơi, nhưng hắn trong mắt thế giới, tính cả chính hắn, cũng đã phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như to lớn biến hóa. Bên trong thân thể của hắn, hình như có từng ngụm động lại vô số năm núi lửa đang sôi trào, tại bộc phát. Hắn lực lượng, lấy vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng tốc độ, tại kịch liệt kéo lên lấy. Lục trầm, cực điểm thuế biến, để Dương Ngục thét dài cao vút đến cơ hồ có thể xé rách tầng mây, không có bất kỳ cái gì thời gian đi thể hội loại biến hóa này. Dương Ngục dậm chân chưa rơi thời điểm, một quyền kình thiên mà lên, vạn rèn tinh kim khung xương, tại ma sát chấn động. Kinh thiên hám địa chi lực, đều bừng bừng phấn chấn. Dòng điện ma sát thôi động, thiên lôi biến hóa thôi phát, càng thêm có thần tượng biến, thôi phát mà ra. Ngang, hình như có cự tượng hí dài, tiếp theo nương theo lấy rồng ngâm hổ gầm. Một quyền, chỉ là một quyền hoành không, lại giống như một tòa núi cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, tựa như truyền thuyết bên trong gánh chịu thiên địa thần sơn giống như. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đón nhận kia ngang ép khắp nơi đại nhật như lai thần chưởng. Ông, nhưng mà. Ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, dự đoán bên trong thiên kinh địa động đồng dạng giao hội, cũng không phát sinh, cái này phương tàn tạ tiên ma huyện cảnh, tại cực điểm chói lợi quan mang bên trong triệt để phá toái. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đã ngã trở về nguyên bản sơn động, chỉ ở nhìn thoáng qua ở giữa, nhìn thấy kia phá toái tiên ma huyện cảnh bên trong biển mây cuồn cuộn, cự trượng phá toái. Manh, hình như có dư ba bất bình, lớn như vậy sơn động phát ra một tiếng kéo dài không thôi phong minh thanh âm. Bụi mù cuồn cuộn tràn ngập cả tòa sơn động, mà kia kình lực dư ba không dứt, dọc theo mặt đất không được truyền lại, chỉ nghe u u chấn động âm thanh không ngừng đi xa, không biết truyền ra xa xôi bao nhiêu. Mà lòng núi bên ngoài, Phương Thốn Sơn trên mặt đất lớn diện tích sụp đổ, nứt ra, mảng lớn đá rơi cuồn cuộn mà rơi, hô, kéo dài đến không thể hình dung sóng khí, đè xuống cả tòa sơn động tro bụi. Không có bất kỳ cái gì tạp âm, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú bụi mù bên trong sương mù tràn ngập, hay là nói, đứng đối mặt nhau hai người, hô, thật dài một ngụm trọc khí phun ra, Lục Trầm trên mặt, trên thân trong nháy mắt đã mất đi tất cả huyết sắc, khí tức, cũng theo đó rơi xuống chưa bao giờ có thấp điểm. À, ha, nhìn xem trước sau thông thấu lồng ngực, Lục Trầm trên mặt, hiện ra một vòng phức tạp khó hiểu, giống như thống khổ, giống như giải thoát, lại như mang theo lớn lao đùa cợt. 3.000 năm đau khổ tu luyện, không kịp ngươi giáp chi công. Vận mệnh, thật sự là thật đáng buồn, buồn cười a. Dương Mỗ, đánh giá cao ngươi, dần dần rơi bụi mù bên trong, Dương Ngục không vui không buồn. Rất nhiều chuyện, suy nghĩ không đến, thấy không rõ lắm, thường thường là bởi vì vị trí độ cao không đủ. Quá khứ hơn 10 năm, hắn từ đầu đến cuối đang nghĩ, vì cái gì, Trương Huyền sẽ đối thoại còn nhỏ thời điểm, lưu lại tất cả mọi người sẽ chết dự cảnh. Hắn từng coi là, trong miệng hắn Lục, là chỉ chìm nghiễm. Nhưng cho đến hắn tấn thăng thập đô trong chớp mắt ấy, hắn mới hiểu được, cái kia Lục, chỉ là đang Lục. Hắn thậm chí cũng không nhìn Lục Trầm một chút, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Hắn ánh mắt, đảo qua trong sơn động đám người, xuyên thấu thật dày vách núi, thậm chí cả mây mù, tinh hải. Hắn cảm nhận được lớn lao dẫn dắt, hắn giống như đạo tiêu đồng dạng, hấp dẫn lấy tối tăm bên trong vật kia giáng lâm. Hoảng hốt ở giữa, hắn ngửi được núi thay biển máu, vô tận sát phạt hương vị. Kia là, bên trong lớn chừng cái đấu khôi, bắt đầu đạo quả. Nó, tại dẫn dắt mình, cũng tại dẫn dắt nó. Hắn nếu không đi, nó liền muốn đến. Bắt đầu, Dương Ngục ánh mắt bên trong, hình như có thiết huyết sát phạt, núi thay biển máu chi tượng chiếu triệt mà ra. Cực điểm sát phạt, nhưng dẫn bắt đầu giáng lâm. Cái này, là nghi thức. Tiếp dẫn bắt đầu nghi thức, sớm tại năm đó Lưu Tích Sơn một trận chiến trước, đã bắt đầu. Cái này nghi thức, nguồn gốc từ Hắc Sơn Lão Yêu, nhưng Hắc Sơn Lão Yêu dù chết, sát phá lan, vẫn còn tại. Cái này, mang ý nghĩa, nghi thức cũng không gián đoạn. Nhưng điểm này, thẳng đến Dương Ngục đặt chân thập đô, mới chính thức phát giác được. Hắn quá khứ 20 năm sát phạt con đường, vô hình bên trong phù hợp bắt đầu giáng lâm nghi thức, nơi này khác, đã thay thế Hắc Sơn, trở thành bắt đầu giáng lâm đạo tiêu. Nghi thức, quán xuyên toàn bộ tiên Phật con đường, thập đô đến cửu diệu, chẳng những cần một chút kỳ quỷ khó tìm chi đại dược, càng cần hơn tất cả các loại đạo quả tạo thành cửu diệu cấp độ đồ. Nhưng mà pháp tắc chi hải mênh mông vô biên, cho dù lẫn nhau ở giữa có dẫn dắt, muốn tìm được đạo quả, cũng là rất khó. Sơn hải giới khuyết thiếu truyền thừa, thường thường chỉ có thể tìm vận may, nhưng Long Tiền giới bên trong, hay là viễn cổ trước đó, kỳ thực có khác pháp môn. Đó chính là tiếp dẫn nghi thức, lấy nghi thức, tiếp dẫn đạo quả giáng lâm. Cực điểm sát phạt, bắt đầu giáng lâm. Một khi bắt đầu giáng lâm, ngươi lại, nên như thế nào hoàn thành nghi thức? Ngã ngồi trên mặt đất, Lục Trầm sắc mặt càng phát tái nhợt không huyết sắc, hắn nhìn xem bụi mù bên trong Dương Ngục, giống như sớm đã nhìn rõ đến hết thảy. Kia, chắc là 10 phần thú vị, bất quá, lại cùng lão phu không quan hệ, hơn 3.000 năm tìm đạo khổ, một khi mặt trăng lặn ảnh thành không. Thôi, thôi, thiêu đốt liệt đạo hỏa từ Lục Trầm trong cơ thể nổi lên, thanh âm của hắn buồn vô cớ bên trong tràn ngập cô đơn. Không bằng trở lại, không bằng trở lại. Võ thánh đỉnh cao nhất, như là thực chất đồng dạng ý chí tán đi, nhưng hắn bên trong bi thương buồn vô cớ, lại giống như có thể lây nhiễm tất cả mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, dù cho là Lục Thanh Đình thành tựu như thế thập đô hạng người, cũng thấy trong lòng có gợn sóng nổi lên. Cầu đạo 3.000 năm, một sát thành không, cái này hắn bên trong bi thương cùng buồn vô cớ, đủ để cùng là tìm đạo người bọn hắn, vì đó thần thương, nhưng lại rối trí. Trong lòng địch ý, đều giống như biến mất. Người chết vạn sự không, ân oán từ. Hô, Dương Ngục mảnh, nhưng quay đầu, lạnh lẽo ánh mắt đảo qua kia hừng hực đạo hỏa. Đến lúc này, ngươi còn tưởng rằng, có thể giấu giếm được ta sao? Manh, cô trầm sơn động bên trong, đột nhiên nổi lên một đạo kinh lôi. Ông, Khương Hiệp Tử giật mình trong lòng, một đạo hồng quang từ phía sau hắn dâng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xông về sơn động bên trong. Khương đạo hữu, ngăn lại hắn. Không được, đại lão bản thân sắc cuồng biến, mảnh, nhưng đuổi theo. Tô đỉnh. Mảnh nhưng ở giữa bại lộ tại tầm mắt mọi người bên trong, Khương Hiệp Tử chỉ cảm thấy da đầu đều nổ ra. Hắn theo bản năng khẽ động, Lục Thanh Đình, Mộ Thanh Lưu, Lâm Đạo Nhân tại bên trong tất cả mọi người, đã hết đều ngăn ở trước người hắn. Khương Hiệp Tử mồ hôi lạnh đều chạy xuống, vội vàng quăng kiếm nhấc tay, bệ hạ, bần đạo cùng hắn, thật không phải người một đường. Ầm ầm, kinh lôi thanh âm còn chưa tan đi đi, Tô Đỉnh đã mất tại sơn động chỗ sâu tòa kia tế đàn trước đó, tay áo giơ lên. Đã xem đại lão bản bọn người bước lui mấy trượng. Tô Đỉnh, Khương Hiệp Tử kinh sợ không thôi. Hắn vạn không nghĩ tới Tô Đỉnh lại lớn mật như thế, dưới tình huống như vậy, còn dám tùy tiện hành động, đây là thật không sợ chết. Lục tiên sinh, thật đúng là cẩn thận chặt chẽ. Lâm đạo nhân cầm kiếm chế trụ Khương Hiệp Tử, Chân Ngôn đạo nhân lại dường như đoán được cái gì. Một tích tắc này, mà lấy Chân Ngôn đạo nhân tâm cảnh tu luyện, cũng cảm thấy người trước mắt, thật là nguy hiểm tới cực điểm. Một tích tắc này trước đó, một thân biểu hiện ra không cam lòng, tranh độ, nhưng lại đối trí, cô đơn, ngay cả hắn đều bị che đậy tới. Lục tiên sinh, mọi người ở đây từ không kẻ ngu dốt, nghe được câu nói này, lập tức ý thức được cái gì, vốn muốn xong đem lên trước bộ pháp, liền lần nữa lại ngừng lại. Quả nhiên, từng tia quen thuộc khí cơ, từ Tô Đỉnh trên thân tràn đầy, mà ra, vặn vẹo ngũ quan tại một sát về sau, lại lần nữa hóa thành Lục Trầm bộ dáng. Thảo, đại lão bản lão đạo té ngã, dương mắt liền thấy Lục Trầm, trong lòng lập tức cuồng loạn. Lão gia hỏa này, giả chết, nào chỉ là hắn. Trong sơn động cả đám, toàn không nghĩ tới còn có loại biến hóa này. Ai có thể nghĩ tới, một đời võ tổ, danh truyền hậu thế hơn 3.000 năm, tự xưng đại nhật như lai đời thứ nhất võ thánh Lục Trầm, còn cất giấu như thế một tay. Như Lục Thanh Đình đồng dạng, kém chút bị hắn lừa bịp quá khứ một đám thần thông chủ, càng là xanh cả mặt, biến thành màu đen, vô cùng khó coi. Cũng ngươi còn có võ tổ chi danh, càng như thế bị ổi âm hiểm, ngay cả sinh tử đánh cược một lần cũng không dám, ta nhổ vào. Lục Thanh Đình còn có thể khắc chế, sau lưng không ít người lại là đã chửi âm lên. Bọn hắn, thật sự là suýt nữa liền bị được lừa rồi, giờ phút này chợt cảm thấy vô cùng chi tức giận. Cũng có người trong lòng kiên kỵ, sợ hãi càng sâu. Võ Thánh Lục Trầm đã là cực kỳ đáng sợ, dạng này Lục Trầm lại so trước đó hiển lộ đáng sợ hơn vô số lần. Chúng ta tu luyện, không vì sát phạt, chỉ vì trường sinh, lực không bằng người, lui thì là, làm gì giết giết đánh một chút. Ba tôn điêu giống trước đó, Lục Trầm hiện ra nguyên bản bộ dáng đến, thế gian vinh nhục, hắn sớm không cần thiết, hắn chú ý, chỉ có một điểm. Nhìn xem hờ hững mà xem, giống như đã sớm biết dương ngục, hắn có chút kinh ngạc. Lão phu tự hỏi làm việc không có chút nào sơ hở, ngươi là như thế nào xem thấu. Dương ngục thân ngực sinh tử bộ, hắn đương nhiên biết, không những như thế, hắn biết chắc hiểu một thân hư hư thực thực có được một môn tìm người tung tích thần thông. Nhưng mà, giới ngoại bên ngoài, như là biến số, không tại sinh tử bộ bên trên, mà hắn thần thông, cũng không phải khó khăn lắm tấn thăng thập đôi dương ngục có thể xem thấu. Bởi vì, ngươi quá yếu. Dương ngục đáp, một tôn sống sót hơn 3.000 năm võ thánh đỉnh cao nhất, cho dù bị giới hạn thiên địa cực hạn, cũng không nên chỉ có một chưởng chi lực. Kia một thức đại nhật như lai thần chưởng cho dù cường hoành đến cực điểm, nhưng mà, lại là ỷ vào tại đại thiềm tự hơn 2.000 năm hương hỏa nguyện lực mà pháp. Nhất là, hắn từng gặp dụ phượng tiên thi triển đại nhật như lai thần chưởng. Hắn thực không tin, hấp thu sở trường về cổ kim 3.000 năm hết thải thần công tuyệt học tinh túy Lục Trầm, hắn chưởng pháp so với hai hơn ngàn năm trước, sẽ không có chút nào biến hóa. Mà sự thật, cũng đúng như hắn sở liệu. Quả yếu, Lục Trầm nhíu mày, chợt giãn ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Một tích tắc này, Lục Trầm trong lòng không khỏi lắc đầu, không nghĩ tới, mình sơ hở, sẽ ở nơi đây. Đời này của hắn, một như chân lời nói người lời nói, cẩn thận chặt chẽ. Từ xưa bây giờ hơn 3.000 năm, hắn cơ hồ chưa từng cùng người từng có tự chiến. Dù cho là Tần Mạc Chi Niên vây giết Phách Tôn, đó cũng là hắn hoàng liên hợp thiên hạ cao thủ gây nên, hắn bất quá là tại Phách Tôn trước khi vẫn lạc, đem nó khí cơ hút đi, mà thôi. Chỉ là, người chết nói là không, không chết mới có thể gần nói, chém chém giết giết, chung quy là bất đắc dĩ lựa chọn. Lục Trầm than nhẹ, đây là sơ hở của hắn, nhưng hắn cũng không cho rằng, đây là sơ hở, cho dù một lần nữa, lựa chọn của hắn, chỉ sợ cũng sẽ không có chỗ khác biệt. Nếu không, hắn cũng vô pháp tồn tại đến nay. Ngươi, cũng xứng xưng là võ tổ. Đám người bên trong, có người không khỏi phỉ nhổ. Thế nhân thường thường đối tiền nhân yêu cầu quá nặng, lại không biết, võ thánh cũng tốt, thập đô, cũng được, chung quy là huyết nhục chi khu, có thất tình, có lục dục. Lục Trầm ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng rơi vào dương ngục trên thân. Sau ngày hôm nay, nay mới sơn hải thiên địa, cùng lão phu lại không quan hệ, ngươi cho rằng, như thế nào? Dương ngục nhíu mày, ánh mắt của hắn rơi vào Lục Trầm trên tay, tay của hắn bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều một trương ố vàng lá bùa, giờ phút này, trang giấy này hiện ra ánh sáng yếu ớt. Kia là một trương cực kỳ phổ thông phù lục, nhưng trong lúc mơ hồ, Dương Ngục ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Này phù, được từ kia thiên ngoại người, hư hư thực thực xuất từ một tôn cảnh giới khá cao cường nhân chi thủ, dù không biết có gì hiệu quả, nhưng, mở miệng đánh gãy Khương Hiệp Tử, Lục Trầm nhẹ rung lấy kia lóe ánh sáng phù lục, ngữ khí bình tĩnh. Hôm nay bên ngoài người, tu luyện kém xa ngươi, hơn 20 năm trước, lại dám một mình tiến đến Tây Bắc, Nếu không phải lão phu ngăn lại hắn, chỉ sợ ngay lúc đó ngươi, chưa hẳn liền có thể ứng phó. Đoạt vận phù. Dương Ngục ánh mắt u chìm. Lục Trầm lời nói, cho tới bây giờ là thật bên trong giả dối, hư hư thật thật, hắn cho tới bây giờ cũng là không tin. Chỉ là kia phù lục. Mùi này, hai người đối thoại ở giữa, đám người bên trong Khương Hiệp Tử cũng cuối cùng là kịp phản ứng, nhận ra kia phù lục hắn, dường như nhận lấy to lớn kinh hãi. Cửu Thiên đoạt vận phù, bệ hạ đi nhanh, hắn. Ông, Khương Hiệp Tử phản ứng rất nhanh, cảnh báo cũng rất nhanh, nhưng mà, lại vẫn là trễ. Một cổ không thể hình dung khí cơ, trong lúc đó từ sâu trong hư không truyền vang mà đến. Chỉ một thoáng, lớn như vậy sơn động đã kịch liệt chấn động bắt đầu, đáng sợ khí cơ, như có như không rủ xuống lưu. Mà đến, như có một tôn vô cùng cường hoành tồn tại, muốn giáng lâm thế này. Ông, phát giác được động tĩnh này đồng thời, Dương Ngục mảnh, nhưng dậm chân, bên hông trường đao như thiểm điện giống như phá toái hư không. Tốc độ của hắn nhanh chóng biết bao. 1/10 cái chớp mắt cũng chưa tới, ánh đao đã vượt qua mấy trăm trượng sơn động đường tắt, mà nhanh hơn hắn, lại là chìm nghiễm. Nghĩ mượn đao giết người. Lục Trầm sắc mặt trầm xuống, chưởng nửa đường lửa đột nhiên dâng lên, đúng là muốn đem tờ phù lục này thiêu hủy. Trống. Nhưng mà, liền ở trong nháy mắt này, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét, lại tại trong một chớp mắt, nổ vang trong sơn động bên ngoài, trong lòng mọi người. Manh, như thác nước kim quang chấn lật ra tế đàn, đánh sập sơn động, đáng sợ khí cơ bắn ra mà ra, bay thẳng bầu trời. Thứ gì? Lục Trầm trên mặt hiện lên kinh ngạc, nhưng hắn ý nghĩ hóa thành hiện lên, trong lòng nguy cơ đã tính cả bộ thân thể này, toàn bộ phát nổ ra, bị một quyền đánh nổ. Trống, kinh thiên động địa gầm thét. Vang vọng trong dãy núi bên ngoài, đổ sụp trong sơn động, truyền ra đại lão bản chấn kinh tới cực điểm hô to. Sống, sống, nó vậy mà sống. Ầm ầm, sơn động triệt để đổ sụp, ánh mắt mọi người đều là chấn động, chỉ thấy được một vệt kim quang từ nam chí bắc lòng núi, xông lên trời không. Kia là, Dương Ngục ánh mắt chấn động, kia lập lòe kim quang như thiên kiếm giống như phóng lên tận trời, mà tại quang mang kia bên trong, lại rõ ràng là một con lông tóc kim sáng, cao không quá 4 thước, tranh ác con khỉ. Kim quang túng thiên như một tuyến, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, kia con khỉ một chút liền nhảy ra tức vuông tiên sơn, càng như muốn nhảy ra lên 9 tầng mây. Đạo quả, sống, đổ sụp sơn động bên trong, đại lão bản bị sợ ngây người, nếu không phải Tạ Thất tay mắt lanh lẹ, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị lăn xuống cự thạch vùi lấp đi vào. Manh, trời cao phía trên, một tuyến kim quang từ nam chí bắc ngàn trượng, tốc độ nhanh chóng, để Lục Thanh Đình cái này thân phụ thần hành thập đôi chủ. Cũng vì đó hải nhiên, khí bão mây như rồng giống như, từ mà thiên, lại lan tràn gian lận trượng chi cao, chợt nhìn, tựa như bầu trời đều bị cắt thành hai nửa. Đạo quả, thanh linh, Khương Hiệp Tử đã là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Thiên địa vạn vật, đều có thanh linh chi khả năng. Nhưng, càng là cường đại, càng là thần dị sinh linh, thần vật, thì càng khó mà thanh linh. Long tuyền giới đến 100 vạn năm tháng dài đằng đẵng bên trong, pháp bảo thanh linh cũng lác đác không có mấy, đạo quả thanh linh. Căn bản là chưa từng nghe thấy. Cái này cho dù tại viễn cổ chi niên, cũng thuộc về truyền thuyết bên trong truyền thuyết. Truyền thuyết bên trong, thanh linh chi đạo quả, sinh mà thần thánh, trường sinh cửu thị, có được đạo quả đặc chất, thậm chí có thể lịch kiếp không chết. Chính là kỳ trân bên trong kỳ trân, tạo hóa bên trong tạo hóa. Cái này, giờ khắc này, Khương Hiệp Tử mới hiểu được, là cái gì truyền thuyết bên trong thọ nguyên sắp hết cửu thiên sát đồng đại tôn, sẽ không chối từ vất vả, nỗ lực to lớn như vậy giá phải trả. Tới này linh khí chưa hồi phục sơn hạ giới, cái gì cửu cửu huyền công cảnh giới, cái gì huyết ngục minh hợp đạo đại ma, tất cả đều là ngụy trang, tất cả đều là giả. Hắn mục đích thực sự, căn bản chính là kia thanh linh khỉ đá. Kia khỉ đá, đại lão bản cả người tựa như mất hồn phách, nhìn qua kia túng thiên mà đi kim quang, chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều bị cùng nhau rút đi. Hắn không ngốc, tương phản, 100 năm qua từ đầu đến cuối chấp nhất tại tìm kiếm tiên sơn phúc địa hắn, đối với viễn cổ bí văn biết rất nhiều. Giờ phút này tuyệt đại đa số người đều thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại biết, kia là trong truyền thuyết, đây là trường sinh đại dược, tiên ma kỳ trân. Trọng yếu hơn là, cái này khỉ đá đã từng liền bày trước mặt mình, mà chính mình, lão phu tạo hóa A, không thể hình dung hối hận xông lên đầu, Tạ Thất chỉ nghe một tiếng gào thét, nhà mình đại lão bạn đúng là đã bất tỉnh, đúng là tức xỉu, trùng điệp khí bạo âm thanh tràn ngập cả tòa tức vương tiên sơn, một tích tắc này, vô luận người ở chỗ nào. Vô luận tu luyện như thế nào, hết thảy mọi người, đều bị kia túng thiên mà đi khỉ đá sợ ngây người, chỉ có chìm nghiễm. Thứ quỷ gì? Núi bên trong nơi nào đó, một gốc cỏ dại bên trong, Lục Trầm mảnh, nhưng hoàng hồn, một cổ không thể hình dung kịch liệt đau nhức tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn kém chút chết. Nếu như không phải hắn khí tán Bác Hoang, hắn chỉ sợ sẽ chết tại đầu kia khi đá tập kích phía dưới. Vì thế, hắn chết vượt qua 87 cổ hóa thân, mới chống đỡ kia như bị xé nứt linh hồn đau đớn. Hắn cơ hồ có thể xác định, nếu không phải tụ tán vô hình, thực khí không chết chính là cực đạo đại thần thông sách, hắn cơ hồ liền chết tại kia chết con khỉ đánh lén phía dưới. Bị ôn con khỉ, nhiều người như vậy, làm sao lại cứ đánh lén lão phu? Lấy Lục Trầm trầm ổn, giờ phút này cũng cơ hồ ho ra máu nữa, nhưng cùng lúc, hắn trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Đi vậy, không có nửa điểm lưu luyến chi tâm. Dù là kia khỉ đá đánh lén làm hắn tổn thất to lớn, dù là kia là trong truyền thuyết kỳ trân, đạo quả thành linh, không thể thành, thì không có chút nào lưu luyến. Cuối cùng của cuối cùng, nhìn thật sâu một chút cuồn cuộn bụi mù bên trong dương ngục, hắn tự tuyệt tại tiểu thảo bên trong, khí quy về không. Đi vào giới này hắn khách đến từ thiên ngoại, không có gì ngoài kia, từ đầu đến cuối không rời Tây Bắc Đạo nửa bước Khương Hiệp Tử, tất cả những người khác, rời hết với hắn tay. Cho nên, cho dù cổ này hóa thân bỏ mình, hắn cũng sẽ không bỏ mình tất vuông. Chưa mưu thắng, trước tính bại, đây là hắn một quen phong cách hành sự. Cái này, là hắn vì chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng mà, hắn 3.000 năm góp nhặt nội tình, tại cùng dương ngục một trận chiến, cùng kia con khỉ đánh lén bên trong, triệt để tan thành mây khói, bị ôn con khỉ, đạo quả thành linh. Trong tay áo, ba chân tiểu cốc thét chói tai vang lên muốn lao ra, dương ngục đương nhiên sẽ không để ý tới. Lục Trầm khí tức tiêu tán, hắn cũng giống như chưa tỉnh, cơ hồ là kia khỉ đá trèo lên không mà đi chớp mắt, hắn ngửi được một cổ cực độ đáng sợ khí tức. Manh, banh trướng như biển chân khí bắn ra. Dương Ngục nhanh lùi lại thời điểm, đem trong lòng núi mọi người đều mang ra ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, long trời lở đất, trong lòng núi, hư không bên trong, đột nhiên nhô ra một con mang theo thuần trắng tay áo cánh tay. Nghiệt súc, chạy đi đâu? Đồng thời, một đạo mang theo cực điểm thê lương cùng thanh âm lạnh khốc, quanh quẩn tại trời cao trên dưới, u u khuếch tán, không xa không khóa. Cửu Thiên đại nhân, Khương Hiệp Tử gào thét một tiếng, không tự chủ được ngã quỳ gối, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Ầm ầm. Một lời rơi, thiên địa kinh, cánh tay kia cánh tay, lấy như chậm thực nhanh đến cực điểm tốc độ, từ đổ sụp phá toái ngọn núi bên trong chỗ sâu, hướng lên bầu trời một trảo. Và, vẹn vẹn năm ngón tay ghép lại như thế nhỏ bé động tác, trước mắt của tất cả mọi người, liền đều là tối sầm lại, tựa như giữa thiên địa hết thảy ánh sáng, đều bị nắm tiếng bàn tay kia bên trong. Đảo ngược sau bắt đầu, Khương Hiệp Tử sụi lơ trên mặt đất, trên rỉ âm thanh giống như từ linh hồn bên trong phát ra, sơn hải giới linh khí chưa hồi phục. Bất kỳ cái gì thần thông thuật, đều muốn ngã đi chính thành uy năng, không cách nào siêu bước thiên địa chi cực, không cách nào siêu bước thập đô. Cái này, không phải thần thông, mà là cựu thiên sát đồng được từ Long Tuyền Đại Đế cực đạo đại thần thông thuật, đánh giết sau bắt đầu thức mở đầu. Tại nỗ lực đầy đủ giá phải trả tình huống dưới, có thể ngắn ngủi đột phá đạo này bình chứng. Ông, trong một chớp mắt, thiên địa lặp đi lặp lại. Một sáng một tối ở giữa, sáng tỏ bầu trời, đã bị bóng đêm tràn ngập. Một phương bao la thâm thúy u ám tinh không thay thế ban ngày, giáng lâm tại trước mặt mọi người. Cải thiên hoán nhật, giống như truyền thuyết giáng lâm, mạnh như Lục Thanh Đình, Mộ Thanh Lưu bọn người, cũng đều giật mình ngay tại chỗ. Thiên địa, cũng không bị hoàn toàn thay thế. Nhưng phương thốn sơn đỉnh, lấy kia một đạo từ Nam Chí Bắc Kim tuyến làm trung tâm, phương viên trăm dặm, thậm chí cả phạm vi mấy trăm dặm, đã hết hóa thành tinh không. Đại nhật quang mang không thấy, quần tinh quang huy tràn đầy, mà xuống. Cao vút bén nhọn tới cực điểm gào thét nổ vang vô trường không bên trong, kim quang bên trong khỉ đá, đấm ngực dẫm chân, lại tụ lực, nhảy lên chỉ lên trời. Ầm ầm. Một màn này, nguy nga hùng vĩ, xa xa nhìn lại, tựa như một ngụm kim sắc thiên kiếm chém về phía màn đêm tinh hải, cũng bộc phát ra, thực chất sóng xung kích. Và, tinh hải, giống bị đụng nát một góc, mà hai lần đó tụ lực, nổi giận khỉ đá, lại tại một tiếng gào thét bên trong ngã xuống không trung, giống như bị lực vô hình dính dấp. Rơi hướng kia như ngọc giống như trọn vẹn bàn tay bên trong, mà cùng nó giống nhau, còn có dương ngục. Ông, sóng âm quanh quẩn ở giữa, dương ngục chỉ cảm thấy long trời lở đất, không thể hình dung to lớn hấp lực, cùng thâm trầm như biển sắc cơ, đồng thời giáng lâm trên người mình. Kia hư hư thực thực cửu thiên sát đồng vạn pháp lâu hành giả, không hiểu thấu đối với mình ôm lấy cực kỳ thâm trầm sát ý. Thập đô phía trên, đại thần thông thuật, không thể chống cự, cơ hồ là chớp mắt, dương ngục trong lòng đã lóe lên ý nghĩ này, theo bản năng. Hắn liền nhìn về phía phương thốn sơn bên ngoài, dãy núi bên ngoài, âm ảnh bên trong, như mộng như ảo vương mục chi, nắm vuốt một viên đen nhánh như mực ngũ quỷ châu, ngưng thần chờ đợi dương ngục tin tức. Giống nhau Lục Trầm có dấu chuẩn bị ở sau, dương ngục tới đây, cũng không phải không có. Vương mục chi cùng hắn cùng đi phương thốn sơn, nhưng lại lưu tại dãy núi bên ngoài, hắn hóa ra bốn cổ quan ảnh chi thân, lẫn nhau phối hợp phía dưới, có thể thông qua ngũ quỷ châu, tại khẩn yếu quan đầu, lôi ra dương ngục, cũng trong nháy mắt na di ra 400 dặm bên ngoài, huyết ngục minh hợp đạo dương nghiệt. Trong một chớp mắt, tại hư không bên trong, dương ngục thấy được một đôi mắt, hờ hững như viễn cổ mênh mông, càng mang theo cực điểm lạnh khốc, sát ý, thậm chí cả, nồng đậm đến cực điểm chán ghét. Hắn cho là ta là huyết ngục minh hợp đạo người. Một cái ý niệm trong đầu hiện lên, dương ngục lại căn bản không có cơ hội giải thích, kia bàn tay lớn ghép lại ở giữa, hắn chỉ cảm thấy thiên địa đều hướng về mình đè ép đi qua. Rõ ràng là muốn đem mình toàn bộ bóp chết. Bá đạo như vậy, dương ngục ánh mắt trầm xuống, bàn bạc như biển huyết khí, chân cương liền nương theo lấy một tiếng cự tượng hí dài, mà bắn ra ra. Ầm ầm. Đối mặt dạng này hư hư thực thực cửu diệu phía trên cự phách, dương ngục từ không có nửa phần tàn tư chi tâm, tất cả các loại thủ đoạn đều bộc phát. Chỉ bằng một tấm bùa chú, liền có thể cách không giáng lâm, bộc phát ra uy năng như thế, người này thần thông mạnh, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, thiên địa cực hạn, vẫn tại. Thân ở thiên nhân hợp nhất chi cảnh, dương ngục vừa nghĩ, đã biết được cánh tay này có thể tồn tại thời gian. Chỉ có 7 cái hô hấp, không biết mùi vị. Vạn pháp lâu, cổ thụ che trời phía dưới, cửu thiên sát đồng tĩnh tọa tại trên bồ đoàn, một cái tay lại biến mất tại hư không bên trong. Linh khí chưa hồi phục thiên địa, càng là cường hoành người, càng là không cách nào tiến vào, một thức này cực đạo đại thần thông thuật thi triển, giá phải trả đúng là hắn đầu này tu luyện mấy ngàn năm cánh tay. Cái này đời giá to lớn, nhưng, tự nhiên đáng giá. Một viên thánh linh chi đạo quả, nó trân quý không thể đánh giá, nếu là viễn cổ trước đó, chỉ cần giao phó thiên đình, thậm chí có thể đổi đến duyên thọ 99.000 năm cựu chuyển đại đan. Chỉ tiếc, không thể tìm được tôn này đại ma vết tích. Chỉ có như thế một cái huyết ngục minh hợp đạo ma tệ tử. Ông, đột nhiên, cửu thiên sát đồng ánh mắt khẽ động, cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết, phương thốn sơn bên trong, dương ngục cực điểm bộc phát, điện quang gia thân phía dưới, nhưng không có nghênh tiếp kia muốn bóp nát tự thân bàn tay, mà là ngang nhiên tuyệt nhiên ra tay, bắt lấy kia từ trên trời ngã xuống bốn thước khỉ đá. À, khỉ đá hai mắt bên trong bắn ra huyết hồng ánh lửa, nổi giận đến cực điểm, nhưng một phần ngàn chớp mắt cũng chưa tới, cái này thông linh chi khỉ. Đúng là tắt lôi đình chi nộ, tùy ý dương ngục bắt lấy hai tay, chợt, liền cùng nhau ngã tiếng kia nắm chặt cự chưởng bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, ầm ầm, sáng lạng đến không thể hình dung ánh sáng, chiếu sáng cả tòa phương thốn sơn, tinh không tiêu tán, khí bạo như mây, lúc trước hết thảy, tại trong một chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có vạn pháp lâu bên trong, cổ thụ phía dưới, cục một tay người áo trắng vương người đứng dậy, râu tóc đều dựng, thốt nhiên mà phát giận dữ âm thanh. Từ hư không truyền vang tại Tức Vuông Tiên Sơn bên trong, nghiệt chướng, an dám đoạt ta chi bảo. Ầm ầm, Tức Vuông bên trong ngọn Tiên Sơn bên ngoài, tất cả mọi người tại chật vật chạy trốn, chỉ thấy núi bên trong mây bạo trùng thiên, thực chất đồng dạng sóng xung kích quét sạch tứ phương, dẹp yên trùng điệp mây mù. Đếm mãi không hết bùn cát đất đá, cỏ cây sơn thú đều bị thổi ly khai mặt đất, như mưa mà rơi. Người đáng chết. Manh, manh, manh, liên biên không dứt khí bạo, từ nam hướng bắc. Cực tốc lao đi, mỗi một cái chớp mắt, liền là trăm dặm xa, kỳ thế mạnh tuyệt, kỳ thế chi đáng sợ, để bất luận cái gì mắt thấy cảnh này người, tất cả đều trong lòng phát lạnh. Manh, cuồn cuộn khí bạo bên trong, một sợi u quang cực tốc chạy vội, một lần na di, liền có trăm dặm xa, nhưng lại cũng không cách nào hoàn toàn tránh đi. Nơi nào trêu chọc tới như thế hung nhân? Bốn lần na di, ngũ quỷ châu đã vỡ thứ ba, u quang bên trong, Trần Huyền Anh thanh âm vô cùng chi bén nhọn. Đã nói xong 50 năm hiệu lực ước hẹn, dương ngục, ngươi muốn lật lọng. Một chỉ liền chút, lại vượt ngang hơn 400 dặm, dạng này khí thế, dạng này đáng sợ, thực đã vượt qua nhân lực chi cực hạn. Cho dù là Trần Huyền Anh như này, khi còn sống nhân kiệt, sau khi chết hóa thành quỷ hùng, cũng thấy tâm thần đều rung động, hãi nhiên không chịu nổi. Thê lương gào thét còn chưa kịp truyền vang ra, cái kia đáng sợ gần sống đã là như bóng với hình, hình như có thần sơn lướt ngang, mang theo không thể ngăn cản uy thế trùng điệp đánh tới. Một chỉ này không cái gì tinh diệu có thể nói, nhưng lực lượng, khí thế lại là siêu bước phàm cực hạn của con người. Vẹn vẹn một chỉ, tựa hồ là trên trời dưới đất, từng cái không gian, đều hoàn toàn bị chiếm cứ, vô luận sử dụng thủ đoạn gì, kết cục đều đã chú định. Đó chính là bị một chỉ điểm sát, cút đi, cực tốc lướt ngang ở giữa, dương ngục đột nhiên dừng bước, bấm tay bắn bay Trần Huyền Anh biến thành chi ngũ quỷ châu. Hắn áo phát đều dương, điện quang như thác nước, sau lưng sao khôi. Thần tượng hình bóng liên tiếp thoáng hiện, liền muốn trở về đối cứng, cũng không có thể đi, vậy liền tới đụng một cái. Vương Mục Chi so với hắn càng nhanh một bậc, hay là hắn đã sớm chuẩn bị. hai cánh tay hắn ở giữa lôi quang xen lẫn, âm dương hóa cước thủ thôi phát đến cực hạn. Tiếp theo, thân hình của hắn một phân thành hai, lại hóa thành 4, 8, 16. Manh, một phân hóa thành 64 cổ quang ảnh chi thân, đã cùng nhau ngẩng đầu, thúc lên điện quang như nước thủy triều như biển, đón nhận kia, từ hư không bên trong điểm xuống ngón tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, một hóa 64 quang ảnh chi thân chỉ ở 1/10 trong nháy mắt, nhưng Dương Ngục quyền ấn, lại là đi sau, mà tới trước. Vậy liền đụng tới đụng một cái. Dương Ngục âm ý thét dài, một quyền lên tứ tượng, như biển khí huyết, một tay vung vẫy, đem kia, khỉ đá xem như binh khí vung đem lên đi. Con khỉ, sống hay chết, ở đây một hơi. A, khỉ đá mở mắt, ánh mắt như lửa, mượn từ Dương Ngục hất lên chi lực, song quyền tề xuất, bắn ra như thác nước kim quang. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đầy trời bụi mù tại cánh đồng tuyết phía trên tạo nên, đến mãi không hết bùn cát bị sóng khí lôi cuốn lấy phóng lên tận trời. Ầm ầm. Hình như có thiên tinh sụp đổ tại trong một chớp mắt, che trời cổ thụ điên cuồng chập chờn, tầng tầng gần sóng thậm chí từ một phương này độc lập tiểu thiên địa truyền vang đến vạn pháp lâu bên trong. Nghiệt chướng, cổ thụ phía dưới, cửu thiên sát đồng quần áo điên cuồng múa, hắn vuốt ve đoạn đi cánh tay phải, ánh mắt bên trong hình như có biển lửa tại cuồn cuộn. Như tại Long Tiền giới, bản tôn lập tru ngươi cửu tộc tam thế, đại đạo chưa sinh, thiên đạo hỗn độn, vượt giới người, ác gặp thiên địa phản phệ, nếu ngươi lại lần nữa ra tay, giá phải trả chỉ sợ liền không chỉ một tay. Cổ thụ tại gió bên trong chập chờn, trên cành cây, già nua cây mặt lại lần nữa hiển hiện. Cửu thiên, ngươi quá vọng động rồi. Sơn Hải không giống với giới khác, đây là viện cổ đạo tôn Khâm Định, 10 kiếp đệ nhất giới. Đạo tôn, cửu thiên sát đồng mặt trầm như nước, cái này đã không phải bọn hắn thời đại, cho dù nàng lịch kiếp trở về. Nói cẩn thận, cổ thụ lay động thân cành, đè lại cửu thiên sát đồng thanh âm, trầm thấp mà nghiêm nghị. Vô luận sinh tử, vậy cũng là viện cổ trước đó người mở đường, tướng bất kính, cũng nên xa chi, miệng lưỡi nhanh chóng, thực không cần thiết. Ta lỡ lời, cửu thiên sát đồng hít sâu một hơi. Ánh mắt lại vẫn là 10 phần nguy hiểm. Kê huynh, dựa vào ngươi, nên như thế nào cầm xuống kia nghiệt chướng? Làm gì cầm xuống? Cổ thụ trả lời. Mỗi kiếp mới bắt đầu, đại thần thông giả nhiều đản sinh tại chư giới biên giới, nhưng những này sinh tại thiên hải bên bờ đại giới bên trong, cũng có người có đại khí vận. Tiểu tử kia có thể xưng hùng nhất thời, chưa hẳn không là một cái trong số đó. Cựu thiên sát đồng ánh mắt nhắm lại, nhưng không có phản bác. Vô luận lấy loại nào biện pháp, có thể tại hắn một chỉ hạ chạy trốn. Kiều huyết ngục minh hợp đạo tiểu bối, đều tất không phải hạng người bình thường. Vô luận, hắn có hay không có, khi hắn thập đô thành tựu, đụng chạm đến thiên địa chi cực, đều lại không có thể tiến thêm, mà nếu để bọn hắn biết được giới khác tồn tại. Cổ thụ cười khẽ, vạn pháp lâu tất cả các loại hành giả bên trong, không thiếu cùng loại tồn tại, người chắc hẳn so ta rõ ràng hơn, cũng là vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Cửu thiên sát đồng trong lòng hơi động, đã không cần phải nhiều lời nữa, tiện tay một chỉ. Đã phát ra tất cả các loại tin tức xuống dưới. Hắn chính là vạn pháp lâu tồn thế đến nay cổ xưa nhất hành giả một trong, dù chưa hoàn toàn nắm giữ vạn pháp lâu, cũng đã nhưng thay mặt đi rất nhiều uy năng. Đạo quả thành linh, vạn thế khó gặp, kia nghiệt chướng. Tất cả các loại mệnh lệnh ban xuống đi, cửu thiên sát đồng trong lòng vẫn có cơn giận còn sót lại, nhưng hắn đã không có lại lần nữa phát tác, mà là lấy ra một mặt sóc nguyên kính. Ôm, không có chút gì do dự, cửu thiên sát đồng đã xem cái này viên kính tròn bóp nát. Từng tia sương trắng tại trước mắt của hắn lưu chuyển, xen lẫn. Rất rất lâu về sau, mới có kính tượng lộ ra. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một mảnh, thâm thúy mênh mông, vô tận vô ngần, lớn giống như vô biên vũ trụ tinh hải. Sinh cơ điều hiu, khô lãnh tịch liêu. Vô tận hắc thủy tràn ngập lọt vào trong tầm mắt hết thảy, bừng tỉnh hoảng hốt giống như không có trên dưới phân chia, không có tạ hữu có khác. Kia là, pháp tắc chi hải. Ông, cửu thiên sát đồng ánh mắt khẽ động. Chợt, sương trắng bên trong kính tượng kịch liệt biến hóa, mấy cái chớp mắt về sau, dừng lại tại một mảnh biển đen phía trên. Mảng lớn mê vụ, tràn ngập tại biển đen phía trên, một bề ngoài xấu xí, râu tóc bạc trắng, ngay cả đôi mắt cũng không nửa điểm tạp sắc lão giả, từ mê vụ bên